Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 258, chương 257, như hổ thêm súng Gatling. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi không gian đấu pháp bắt đầu thu hẹp, tình hình chiến đấu trở nên càng khốc liệt và tàn nhẫn hơn. Nhưng tỷ lệ tử vong cao nhất lại không phải là những người không nhận được pháp tắc. Ngược lại, các thần linh nhận được pháp tắc lại có tỷ lệ tử vong cao hơn. Bởi vì pháp tắc có thời hạn, bạn vừa mới giết người khắp nơi, nhưng không bao lâu sau, khi thời hạn pháp tắc hết, bạn sẽ bị một người khác có pháp tắc GTCST hoặc bị những người không có pháp tắc bao vây đánh chết. Cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Vù, một luồng sáng rực rỡ nổi lên bên cạnh Khâu Bình. Bên trong mờ mờ có những đường vân sáng không đều hiện ra. Nếu đoán không sai, đây chính là pháp tắc quang minh. Nhưng khi Khâu Bình nhìn thấy thứ này, hắn như tránh rắn rết, lập tức quay đầu bỏ chạy. Thứ này hắn đừng nói đến việc luyện hóa, ngay cả cảm ngộ cũng khó khăn. Chẳng mấy chốc, pháp tắc này đã bị một yêu quái nửa người nửa nai ăn mất. Sau lưng hắn hiện ra một luồng sáng rực rỡ, dưới chân hắn cũng hiện ra những vòng sáng, trông rất thần thánh, miệng hắn khẽ reo lên. Ánh sáng rực rỡ chiếu rọi ra xung quanh, nơi nào ánh sáng rực rỡ chiếu tới, nơi đó trở thành nhiệt độ cao và sức mạnh xuyên thấu khủng khiếp. Thiêu sống mấy yêu quái chạy chậm, chuyện này không hay rồi. Không ngờ lại để Minh Quang Lộc nhận được pháp tắc quang minh. Khó đối phó quá, tiểu ngạnh cá trạch vừa chạy trốn trong sự hoảng loạn, vừa thỉnh thoảng nghe thấy mấy yêu quái bên cạnh cùng chạy trốn lẩm bẩm. Minh Quang Lộc tự nhiên tinh thông các loại thần thông liên quan đến ánh sáng mặt trời. Pháp tắc quang minh gần như là bản mệnh của họ. Trong môi trường này, có được một pháp tắc hoàn toàn phù hợp với bản thân. Không thể chỉ dùng từ như hổ thêm cánh để miêu tả, mà hoàn toàn là như hổ thêm súng Gatling. Thật đáng ghen tị, tiểu ngạnh cá trạch mắt đỏ ngầu nhìn Minh Quang Lộc gần như biến thành một luồng sáng. Lại nghĩ đến pháp tắc không gian của mình không biết khi nào mới xuất hiện. Trong lòng lại thở dài một hơi, Minh Quang Lộc đạp không bước đi. Từng tầng ánh sáng nở rộ dưới chân hắn, liên tục phát ra âm thanh, đáp đáp, cũng gõ vào lòng mọi người. Hắn di chuyển rất nhanh, trong không trung hiện ra từng luồng ánh sáng, âm thanh móng guốc đạp xuống càng lúc càng lớn. Chỉ trong vài hơi thở, hắn đã đuổi kịp tiểu ngạnh cá trạch và những người khác. Ánh sáng dịu dàng từ thân thể hắn tỏa ra, nhưng lưng tiểu ngạnh cá trạch lại cảm thấy bỏng rát. Ánh sáng dường như mang sức xuyên thấu cực mạnh, khiến Khâu Bình cảm thấy lớp da bên ngoài và các cơ quan nội tạng đều sôi sục. Khâu Bình thầm mắng một tiếng, chạy càng thêm hăng, những yêu quái đất liền các ngươi, thật là quá đáng. Trong đám người chạy trốn cùng Khâu Bình, có một người nửa rắn, trán có sừng rồng, hắn không nhịn được mắng lên. Khâu Bình nhận ra người này chính là một trong những chân long. Chân long nhảy lên một cái, đưa tay chụp về phía Minh Quang Lộc. Dù sức mạnh của hắn bị phong tỏa, thần thông cũng không thể sử dụng, nhưng thân thể của hắn vẫn mạnh hơn nhiều so với các yêu quái khác. Đáp đáp, Minh Quang Lộc bước trên mặt đất vài bước, từng gợn sóng nổi lên vô hình, tạo thành một sức mạnh chống lại, đẩy chân long ra ngoài. Thậm chí ngực và cánh tay của chân long bị đụng vào gợn sóng đều xuất hiện vết cháy đen lớn. Vút, Minh Quang Lộc đưa tay chỉ, ánh sáng hội tụ thành một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào ngực chân long. Trong tình trạng không thể sử dụng pháp lực, thân thể bị giam trong hóa thân, chân long này không thể chống đỡ nổi một thanh kiếm ánh sáng. Thân thể bị xuyên thủng, ngực xuất hiện một lỗ to bằng đầu người. Chân long sống thoải mái ở Đông Hải, lần này bị ép lên đất liền, hắn đã không cam lòng. Không ngờ đám người trong thần đạo này còn sắp xếp cuộc thi đấu ghê tởm như vậy. Nếu lần này cả ba con chân long đều thất bại, chắc chắn sẽ mất mặt. Tiểu ngạnh cá trạch đứng bên cạnh nhìn mà kinh hãi. Dù trong môi trường này hóa thân chết không ảnh hưởng đến bản tôn, nhưng thật sự rất đau. Hắn thấy chân long và minh quang lộc đánh nhau, lập tức bò lăn bò lóc chạy tiếp. Cũng may bây giờ chỉ có chân long bị đánh đơn phương. Nếu cả hai đều nắm giữ pháp tắc, trận đấu sẽ có thể đánh tan hóa thân của hắn. Chạy thôi. Tiểu ngạnh cá trạch chỉ thiếu chút nữa là không dùng cả móng vuốt. Đuôi rắn uốn éo trong không trung, liều mạng tiến tới, nhưng theo thời gian, phạm vi chiến trường ngày càng nhỏ, pháp tắc trên trời ngày càng nhiều. Hơn nửa số thần linh hoặc yêu quái đã nhận được pháp tắc. Không cần biết họ có quen thuộc với pháp tắc đó hay không. Có pháp tắc vẫn tốt hơn không có pháp tắc, và mọi người rất nhanh nhận ra. Chỉ cần đánh bại đối thủ, có thể cướp được pháp tắc tương ứng từ tay đối thủ. Số lượng pháp tắc càng nhiều, thì ưu thế càng lớn. Vì vòng bo thu hẹp, nhiều người cũng tìm được đồng đội của mình. Bắt đầu tập hợp thành nhóm 3-4 người. Thường là nhiều đánh ít, bao vây giết kẻ cô lập, cướp pháp tắc từ họ, rồi trang bị cho người của mình. Điều này dẫn đến cường độ chiến đấu không ngừng tăng cao. Cuộc chiến càng trở nên khốc liệt. Giác, tiểu ngạnh cá trạch hoảng loạn chạy trốn trên chiến trường. Một luồng sấm sét từ trời rơi xuống, thiêu sống mấy yêu quái ngay lập tức. Trên trời, một con yêu quái hình dạng cá dài có những phù văn sấm sét lóe lên trên thân. Tia sét kinh khủng lan ra xung quanh. Ở phía tây, gió mạnh gào thét, biến thành những lưỡi gió dài, lao tới những người chưa có pháp tắc. Chỉ cần bóp nát hết những quả cà chua mềm này, mới có thể triệt để loại bỏ mối đe dọa. Tiểu ngạnh cá trạch lúc này mặt mũi lấm lem, máu chỉ còn lại một vệt. Hắn dường như trở về những ngày còn nhỏ, sống trong sông ngầm lo sợ không ngớt. Mệt rồi, hủy diệt đi, tiểu ngạnh cá trạch muốn buông xuôi. Dù sao cũng chỉ là một cuộc thi, cùng lắm là không có được Sơn Hà Trì. Đợi khi ta thăng lên phẩm cấp 5, ta lại đến tranh vị trí chủ hồ diện. Không phải cũng như nhau sao? Không biết kiểu đấu pháp ngớ ngẩn này là do ai nghĩ ra? Chẳng phải là đùa bỡn sao? Khi hắn còn đang oán thán, đột nhiên trên trời xuất hiện một luồng sáng gần như trong suốt lướt qua. Ánh sáng của pháp tắc như sao băng xẹt qua. Pháp tắc không gian, mắt khâu bình sáng lên, gần như hai ngọn đèn pha. Ha ha ha, cuối cùng cũng xuất hiện pháp tắc không gian. Đáng chết, hôm nay ta sẽ đại sát tứ phương. Hắn cố sức vẫy đuôi, bay nhanh về phía pháp tắc. Ha ha ha, không ngờ là pháp tắc không gian. Đáng chết, hôm nay ta sẽ đại sát tứ phương. Khâu Bình vừa chạy được hai bước, đã thấy một người đàn ông to lớn nhảy lên, chụp lấy pháp tắc trên trời. Quanh thân không gian khí tức mờ mịt, thỉnh thoảng còn có những vết nứt không gian nổi lên xung quanh. Xoẹt, Khâu Bình suýt ngã xuống đất. Chết tiệt, dám cướp lời thoại của ta. Trong các loại pháp tắc của thiên địa, pháp tắc không gian là một trong những pháp tắc sâu xa nhất. Ta vốn chỉ mới tiếp xúc sơ qua, nay lại có thể trực tiếp nhận được một quyền trượng không gian. Chắc chắn sẽ giúp ích rất nhiều cho việc cảm ngộ và tu hành sau này. Người đàn ông to lớn là một trong hai chân long tham gia chiến trường lần này. Vì thân hình to lớn, sức mạnh bản tôn lại quá mạnh, luôn là đối tượng bị các thần linh khác truy sát, chỉ nhờ máu dày mới trụ được đến bây giờ. Giờ nhận được pháp tắc không gian, dù hắn hiểu biết về không gian rất ít ỏi, nhưng đủ để hắn tạo ra sự áp đảo đối với người khác. Vút, hắn đưa tay ấn xuống, không gian tụ thành một lưỡi dao vô hình mạnh mẽ, với tư thế quét sạch ngàn quân, chém xuống mặt đất, nơi lưỡi dao đi qua, bất kể có hay không có pháp tắc, đều bị chém làm đôi, hóa thân bị tiêu diệt. May mắn là Khâu Bình thấp bé, lưỡi dao cắt ngang đầu hắn mà qua. Thật là, không có kim cương, đừng đòi làm việc lớn. Tiểu Ngạnh Cá Trạch nhìn Chân Long vận dụng pháp tắc không gian, chỉ thấy hận không thể cắn chặt răng. Người cướp được pháp tắc không gian cũng phải biết cách dùng chứ, chỉ thế thôi sao? Ngay cả một vết nứt không gian cũng không mở được, chỉ có thể tụ không gian. Điều này quá kém cỏi. Khâu Bình lúc này tâm trạng giống như khi chơi game trước kia. Một tay gà cầm hero mình giỏi nhất, không phải là làm khổ mình sao? Ha ha ha, không hổ là pháp tắc không gian, quả nhiên sắc bén vô song. Chân Long bay nhanh trong không gian, để lại những cái bóng trong không gian. Với tốc độ cực nhanh, tiến gần đến chỗ đông người. Dù gì thì pháp tắc ở đây cũng có thời hạn, hắn phải giải quyết đối thủ trong thời gian ngắn nhất. Không gian gần như là một pháp tắc toàn năng, dù không huyền diệu như pháp tắc thời gian, nhưng lại kết hợp cả tấn công, tẩu thoát và phòng thủ. Hơn nữa mỗi chiêu đều rất mạnh, dù hắn chỉ mới sơ bộ nhận được pháp tắc này, nhưng vẫn đủ để hắn có sức mạnh áp đảo. Vút, một lưỡi dao không gian lướt qua cổ Minh Quang Lộc, lập tức chém đứt hóa thân của hắn. Và pháp tắc quang minh mà đối phương nắm giữ cũng xuất hiện trên người Chân Long. Chân Long không chần chừ, bất cứ thần linh nào không phải là đồng đội của hắn đều là đối tượng bị săn lùng. Các thần linh nắm giữ pháp tắc khác cũng cảm nhận được mối đe dọa từ Chân Long, liền vận dụng pháp tắc nhanh chóng chạy xa. Lúc này chiến đấu trực diện chắc chắn không phải là đối thủ, chỉ có đợi pháp tắc của đối phương hết hiệu lực mới hành động. Chỉ có điều, có pháp tắc thích hợp để trốn, nhưng hầu hết các pháp tắc đều thiên về tấn công, ít nhất tốc độ không thể so sánh với pháp tắc không gian. Nhiều người chưa chạy được mấy bước đã bị Chân Long đuổi kịp, sau đó bị một lưỡi dao vô hình chém chết. Thật là khổ, mặt mày Khâu Bình nhăn nhó. Những người khác ít nhất còn có pháp tắc, hắn lại chẳng có gì. Dù hắn không xem trọng việc Chân Long vận dụng pháp tắc không gian, nhưng lúc này hắn chẳng là gì cả, hoàn toàn không thể thoát khỏi sự tấn công của Chân Long, liền quyết định không chạy nữa. Cùng lắm thì ta cũng không cần Sơn Hà Trì này nữa. Chân Long bay lượn trên trời, ánh mắt sắc bén nhìn vào các thần linh nắm giữ pháp tắc khác xung quanh, hoàn toàn không để ý đến một kẻ nhỏ bé bên dưới. Hắn tùy ý vung một lưỡi dao hướng về phía Khâu Bình. Trong mắt hắn, không có pháp tắc thì chẳng khác gì con kiến, dễ dàng bị nghiền nát. Lưỡi dao không gian nhanh chóng rơi xuống đầu Khâu Bình, nhưng hắn lại ngẩng đầu lên. Dù lưỡi dao phát ra tiếng rít trong không trung, nhưng trong lòng Khâu Bình lại không chút sợ hãi, thậm chí hắn còn cảm thấy một cảm giác thân thiết kỳ lạ. Đối với một người coi vết nứt không gian, lỗ đen không gian là đồ chơi như Tiểu Ngạnh Cá Trạch, lưỡi dao này không là gì cả. Và khi lưỡi dao càng gần, cảm giác về không gian mà hắn bị phong tỏa lúc trước đột nhiên được cảm nhận lại, dù rất nhẹ, gần như không thể nhận thấy, nhưng lại như một ngọn đuốc soi sáng tâm hồn hắn. Phút chốc, hắn nhẹ nhàng đưa tay về phía trước. Khi lưỡi dao sắp chạm đến đầu hắn, hắn bắt lấy nó. Lưỡi dao không gian rung lên nhẹ, nhưng không còn chống lại sự nắm bắt của Tiểu Ngạnh Cá Trạch. Xoẹt, sau đó từ trung tâm của lưỡi dao nổi lên những vết nứt đen cực kỳ tinh tế, mang sức mạnh cắt đứt mọi thứ. Không gian, sức mạnh của không gian. Khâu Bình lúc này giống như một con cá trở về nước, cảm thấy vô cùng thoải mái. Từ khi hắn bước vào thánh thai, chuyển sang tu luyện không gian, hắn đã trở thành một sinh vật không gian. Không gian là nước của hắn, dù chỉ có một chút, nhưng đủ rồi. Gì vậy? Chân Long đang chuẩn bị truy sát người khác, nhưng lại cảm nhận được sự khác lạ bên dưới. Liền thấy lưỡi dao không gian bị một Tiểu Ngạnh Cá Trạch nắm trong tay. Điều này suýt làm mắt hắn lòi ra. Đây là lưỡi dao không gian, cực kỳ sắc bén, phần lớn cơ thể máu thịt không thể chịu đựng nổi. dù vảy rồng của họ có thể chống đỡ, nhưng cũng không thể nắm bắt dễ dàng như vậy. Trong khi hắn đang kinh ngạc, thì điều khiến hắn kinh hoàng hơn nữa đã xảy ra. Tiểu ngạnh cá trạch đột nhiên di chuyển, xuất hiện bên cạnh hắn. Điều này không thể nào. Tên nhóc này rõ ràng không nắm giữ bất kỳ pháp tắc nào. Sao lại có thể thi triển thần thông? Hơn nữa còn là di chuyển không gian. Đây là ứng dụng cao cấp của không gian. Ngay cả chân long mới thành tiên cũng khó mà sử dụng. Không gian không phải dùng như vậy. Hãy xem ta chơi thế nào. Lần sau đừng nói ngươi đã cảm ngộ pháp tắc không gian. Chúng ta không thể chịu nổi sự mất mặt này. Khâu Bình tuy thấy mình tầm thường về mọi mặt, nhưng trong pháp tắc không gian, hắn lại rất tự tin. Xoẹt, tiểu ngạnh cá trạch đứng cạnh chân long, cảm thấy sức mạnh không gian từ đối phương như một ngọn đèn chiếu sáng ý thức của hắn. Hắn dùng một tay nắm lấy tay chân long, sau đó liên tục di chuyển không gian. Mỗi lần di chuyển, hắn chém ra một vết nứt không gian, chính xác chém lên một người. Chỉ trong một hơi thở, 8 người bị hắn loại bỏ. Những người khác thấy tiểu ngạnh cá trạch hung hăng như vậy, không dám đối đầu, lập tức bỏ chạy. Khâu Bình nhìn bóng dáng họ chạy trốn, cười mỉm chi. Hắn nhẹ nhàng đưa tay đen ra phía trước. Vù, một lỗ đen nhỏ cỡ bàn tay xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Rồi lỗ đen như một đèn pin BNR đến tận ngàn trượng. Một người đang chạy trốn cách đó ngàn trượng bị một vết nứt đen xuyên qua. Thân hình dần dần tan biến. Hắn liên tiếp điểm vài cái. Từng vết nứt không gian âm thầm, khiến tất cả thần linh trong phạm vi ngàn trượng không có cơ hội chống cự. Đều bị loại bỏ, thấy không? Nên dùng pháp tắc không gian thế nào? Khâu Bình quay đầu lại, đắc ý nhìn chân long. Chân long mặt tái nhợt, trán đầy mồ hôi, sau đó miệng mở ra, nôn thốc nôn tháo. Bất kỳ cơ thể sống nào không tinh thông không gian khi di chuyển không gian, cảm giác buồn nôn từ không gian hỗn loạn sẽ đủ để phá hủy ý chí của họ. Cách chương